Thể Tu Chi Tổ, chương 383, Sông Phá, góc truyện audio.com. Thời khắc này Lục Khôn vô cùng thống khổ. Cái kia cường đại thần kinh cảm ứng lực tướng các vị trí cơ thể đau đớn. Phóng đại mấy chục lần, truyền tống đến trong đầu của hắn. Hắn tứ chi cốt cách đều ở vào vỡ vụn trạng thái. Thân thể vô pháp động đậy, muốn đổi tư thế giảm xuống loại này tra tấn đều làm không được. Chẳng qua Lục Khôn không có nghĩ qua làm dịu hoặc là khắc chế loại thống khổ này. Hắn cắn chặt hàm răng, bức bách chính mình không để ý tới loại thống khổ này. Hắn mỗi lãng phí một tia thời gian đối với kháng thống khổ. Hắn chân sớm nhất bị đập nát xương cốt, cơ hội tự mình chữa trị một điểm, tăng lớn hắn đột phá độ khó khăn. A, Lục Khôn nội tâm đang điên cuồng gào thét, chứ lôi linh căn tác dụng bên ngoài. Hắn còn điều động bộ phận lực lượng thần thức, thao tác khống linh trận pháp, cấp tốc hấp thu chung quanh nồng đậm cùng cực linh khí. Cái này yêu ma đảo mãnh liệt linh khí, tại hai cánh tay, hết thảy 6 cái khống linh trận pháp cùng lôi linh căn cộng đồng tác dụng dưới. Giống như từng cái ẩn hình linh khí toàn qua, hướng trên cánh tay hai cái lôi ấn dũng mãnh lao tới. Lại thông qua những thứ này lôi ấn, chuyển hóa thành tinh khiết lôi thuộc tính pháp lực tiến nhập thể nội. Theo mới lôi thuộc tính pháp lực sinh ra, Lục Khôn phân ra một bộ phận thần thức, phát tán thân thể những vị trí khác khống linh trận pháp. Tiếp lấy những thứ này bị Lục Khôn vất vả khắc họa tại trên thân thể khống linh trận pháp. Giống như từng cái vô hình tay, đem mới ra tới lôi thuộc tính pháp lực, chậm rãi điều động đến bắp thịt chỗ sâu. Vì sinh ra nhất cổ tác khí hiệu quả, Lục Khôn không có ngay từ đầu thì bức bách những pháp lực này tiến vào vỡ vụn xương cốt. Mà chính là tạm thời nương tựa theo trúc cơ sau kỳ cấp lực lượng thần thức khác. Đưa chúng nó khống chế tại bắp thịt cùng cốt cách ở giữa. Hắn cũng không dám đem những pháp lực này lâm thời xông vào cốt cách. Bởi vì nếu là có mật độ cao pháp lực tại cốt cách bên trong, như vậy cốt cách vết rách tự mình khôi phục thì càng nhanh. Cùng lúc đó, Lục Khôn tại thân thể bên trong, sở hữu nội tạng bên ngoài, bố tầng tiếp theo nhàn nhạt ngự lôi che đậy. Mặc dù bây giờ không có năng lượng cường đại thối luyện cốt cách, nhưng là nếu là tại pháp lực trùng kích phía dưới, cốt cách thương tổn đến nội tạng, vậy liền phiền phức, mà lại có tầng này ngự lôi che đậy chống đỡ tại bộ phận cốt cách về sau. Lục Khôn liền càng thêm yên tâm áp bách pháp lực, liền giống với hắn dùng người hình lạc lôi thuật đánh đối thủ. Thân ở không trung cùng mặt đất khác nhau một dạng, rõ ràng là cái sau nhận công kích lớn hơn. Lục Khôn lúc trước toái cốt thời điểm, không có sử dụng thể nội một tia pháp lực cùng thần thức. Toái cốt về sau toàn lực bạo phát xuống, không bao lâu thể nội pháp lực thì đạt tới sắp sung mãn thời điểm. Không được. Còn phải lại tích xúc pháp lực, ta thôi động lực lượng thần thức, đem vỡ vụn xương cốt cùng phía ngoài pháp lực cách ly. Chờ đến ta trong cơ thể mạch máu cảm nhận được cực mạnh chèn ép thời điểm. Ta tại bỗng nhiên đem lực lượng thần thức ngăn cách chi lực chuyển hóa thành hướng vào phía trong áp lực. Nghĩ kỹ đối sách, Lục Khôn liền dựa theo ý nghĩ trong lòng hành động, thần thức toàn lực khống chế khống linh trận pháp, hình thành trở ngại chi lực. Tại toàn thân vỡ vụn xương cốt bên ngoài sinh ra một tầng ẩn hình bình chướng. Dần dần tăng vọt pháp lực bị cái này cỗ lực vô hình gắt gao khống chế tại cốt cách bên ngoài. Cùng lúc đó, yêu ma đảo nồng đậm cùng cực linh khí làm theo dựa vào Lục Khôn lôi linh căn hấp dẫn. Lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa tốc độ lập tức biến chậm lại. Tiểu Kim cảm nhận được phụ cận linh khí biến hóa. Trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên, từ từ năm đó, nó đem cái kia nghe công pháp duy nhất lựa chọn ném cho Lục Khôn về sau. Lục Khôn mỗi một lần đột phá chi tiết, nó đều cảm giác nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy qua nửa ngày thời gian, đại hắc khụ khụ, nhanh, a, Lục Khôn bỗng nhiên mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn gào thét đường, chẳng qua nói đến một nửa, hắn thì phun ra một ngụm máu tươi. Lời kế tiếp, hắn đã vô pháp nói ra, bởi vì hắn lúc này thần thức đều tại vận chuyển khống linh trận pháp. toàn thân thần kinh cũng đều đang đối kháng với các loại phóng đại mấy chục lần thống khổ. Lúc này vừa mở miệng, nhất thời mất đi một loại nào đó thăng bằng, liền thần thức đều một trận rung động, kém chút để thể nội pháp lực xông vào cốt cách, nguyên cớ Lục Khôn chỉ có thể một lần nữa ngậm miệng. Lại khôi phục trước đó trạng thái, chẳng qua hắn thật sâu nhìn Tiểu Kim Nhất Nhãn, tiểu hầu tử nhất thời một cái cơ linh, hơi cảm ứng một phen thì minh bạch, chi chi, tiểu hầu chữ vô cùng khẩn trương, phi tốc đem đại hắc dưới chân như ý vẫn tiết bổng một lần nữa tổ hợp tốt. Đại hắc lần này cảm giác được Tiểu Kim lo lắng, không nói hai lời, nắm lên tráng kiện cự côn, kích hoạt thiên phú thần thông, một lần nữa hướng Lục Khôn chân phải đập tới. Đang, lần này thế mà phát ra kim trống giao minh thanh âm. Để đại hắc làm sững sờ. Chi chi, Tiểu Kim tiếp tục lo lắng kêu. Giống, đại hắc tựa như vì chính mình động viên, thủ chảo nắm chặt cự côn, điên cuồng hướng Lục Khôn cái kia phòng ngự tăng nhiều chân phải đập tới. Đương đương đương, phanh phanh phanh, cạch, lần này đại hắc toàn lực thôi động phía dưới. Thế mà dùng 7 lần công kích, mới đưa Lục Khôn chân phải xương cốt đánh nứt, có thể thấy được Lục Khôn tại thân thể cổ động pháp lực thời điểm. Phòng ngự lực là cường đại cỡ nào? Chi chi, Tiểu Kim vội vàng hướng lấy có chút khiếp sợ đại hắc gào thét lấy. Đại hắc một cái giật mình, trong nháy mắt toàn thân yêu khí toàn bộ chống động, toàn bộ hướng hai tay của nó rót đi vào. Sau đó cái này lại bành trướng mấy phần hai tay mang theo cự côn tiếp tục đối với Lục Khôn thân thể những bộ vị khác đánh tới. Giống, giống, chi chi, đại hắc cơ hồ hao hết toàn thân yêu linh lực, thân thể khí lực toàn bộ dùng đến không còn một mảnh. Tốn hao gần nửa canh giờ, lại đem Lục Khôn trên người sắp khép lại xương cốt một lần nữa nổ tan một lần. Cũng may mà Tiểu Kim có thể cảm giác Lục Khôn thể nội chuẩn xác tình huống. Nó biết rõ, tại Lục Khôn pháp lực cực kỳ dồi dào, thân thể bắp thịt bảo trì phòng ngự trạng thái tình huống dưới. Nếu là thân thể cốt cách một lần nữa khép lại, đại hắc yêu linh lực và khí lực hoàn toàn không có cách nào một lần nữa toái cốt một lần. Nguyên cớ tại Lục Khôn toái cốt còn không có hoàn toàn khép lại tình huống dưới. Để đại hắc cấp tốc oanh kích một lần, cam đoan Lục Khôn xương cốt ở vào vỡ vụn trạng thái. Lục Khôn tuy nhiên lại một lần nữa tiếp nhận thống khổ tẩy lễ. Nhưng là trong lòng trùng điệp buông lỏng một hơi. Lúc trước hắn để đại hắc động thủ, chính là sợ trùng kích bình cảnh thời điểm, khép lại xương cốt gia tăng lực cản. Dần dần, pháp lực của hắn đã nắm giữ cực cao mật độ. Ở cái này mật độ phát lực áp bách dưới, trong mạch máu cảm giác áp bách lại bắt đầu xuất hiện. Lục Khôn lần này căn bản không cần tốn hao 5 ngày thời gian hấp thu mới pháp lực. Đi qua trên thất bại lần trước kinh lịch, hắn rõ ràng biết hắn trước mắt cần pháp lực cực hạn. Cái này tiếp cận thời gian 1 ngày, tích xúc pháp lực đã hoàn toàn đầy đủ. Chính là cái này thời điểm, cho ta xong, Lục Khôn cảm thụ được tình huống trong cơ thể, trong lòng tại điên cuồng gào thét, những bị đó ngăn cản tại cốt cách bên ngoài trạng thái dịch pháp lực. Thì giống như lũ quét, tôi khô lạp hủ hướng cốt cách được phóng đi, khống linh trận pháp lúc này lực cản lập tức biến thành tiến lên lực. Lục Khôn phảng phất trong cùng một lúc, nghe được thể nội cái nào đó cách ngăn bị xông phá thanh âm. Cái kia mãnh liệt pháp lực, tại hắn bố trí tỉ mỉ phía dưới, vọt thẳng tiến cốt tủy khang được, nhất thời Lục Khôn thân thể chấn động, lập tức cảm giác được sở hữu cốt cách được truyền đến xốp giòn cảm giác nhột. Thật giống như vô số phi châm pháp khí đâm vào thần kinh thượng. Loại kia chua lạnh, nhói nhói, xốp giòn cảm giác nhột, giống, đồng thời Lục Khôn trong linh hồn phảng phất nghe được một cái bá khí mà tiếng gào. Để thần trí của hắn sinh ra hoảng hốt, cách trương.